Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1149, chương 1149, bỗng nhiên thu tay. Tất cả đều là Bách Ghi. Bệnh viện, nhìn xem đắc ý rời đi Rat. Tất cả mọi người lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ta tình nguyện hắn cùng chúng ta cũng không thể nói chuyện. Leonard nhổ nước bọt nói. Thượng đế a, hắn lại như vậy. Ta tình nguyện khiêm tốn một chút nam nhân của ta khí khái. Biến nương một điểm. Howard cũng đi theo nhổ nước bọt. Nhưng nhổ nước bọt nội dung để người liếc nhìn. Đừng hiểu lầm. Howard thấy Adam cùng Leonard ánh mắt có chút quái dị. Lập tức giải thích. Kỳ thật ta cùng Leonard có ý tứ là đồng dạng. Các ngươi cũng biết Rat không thể cùng nữ nhân nói chuyện. Có đôi khi nương khí một chút nam nhân cũng không được. Ta không thể làm nữ nhân. Cho nên chỉ có thể. Chấm ngoặc kép. Không cần cùng chúng ta giải thích. Adam cười đánh gãy. Đúng vậy a, Howard. Leonard cũng nín cười nói. Đây là giữa các ngươi sự tình. Không cần cùng chúng ta những người ngoài này giải thích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Rất nhanh liền một lần nữa quay lại đến đối đắc chí liền càn rỡ Rat nhổ nước bọt âm thanh bên trong. Gặp quỷ. Ta vẫn cho là hắn sẽ là chúng ta bên trong đến cuối cùng cũng độc thân cái kia. Sheldon đều so. Hắn có cơ hội. Leonard theo bản năng kêu lên. Ngươi cứ nói đi. Howard ghét bỏ nói. Sheldon tối thiểu nhất là tiểu bang Texas cowboy. Lại xoái lại cao lại thông minh. Chờ hắn trưởng thành. Hắn có lẽ có thể tìm tới một nửa khác. Ta rất hoài nghi. Leonard không có bị đối Rat nhất thời. Ghét bỏ cho che đôi mắt. Không có phụ họa Howard. Bởi vì với hắn mà nói. Hắn càng ghét bỏ một mực làm người ta ghét Sheldon. Chờ lấy xem đi. Chấm ngoặc kép. Howard cùng Leonard liền tại cái kia lớn nói Rat cùng Sheldon các loại chọc người ghét địa phương. Hai vị lão phụ thân. Mau trở về nhìn xem hài tử của các ngươi a. Đừng tại đây chôn chân cản trở nhân viên ra vào. Adam trêu chọc nói. Cái gì? Leonard giọng lập tức liền nói tới. Ta cũng không phải Sheldon lão phụ thân. Ta cũng không phải Rat lão phụ thân. Howard cũng liền bận rộn phản bác. Đây là một loại ví von. Adam cười cười. Sau đó nghiêm túc nói. Bất quá vừa rồi bộ dáng của các ngươi cùng ghét bỏ nhà mình hùng hài tử lão phụ thân không có gì khác nhau. Tin tưởng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard cùng Howard không nói gì. Liếc nhau. Tranh thủ thời gian lóe. Adam cười quay trở về bệnh viện. Bắt đầu làm việc. Sheldon bọn họ kỳ hoa sự tình. Chỉ là nhàn hạ điều chỉnh. Trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ mới là Adam nghề chính. Trừ cái đó ra. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ví dụ như. Phía trước Howard bọn họ nói Halloween tiệc tùng bên trên Penny cosplay miêu nữ là nhất doanh đãng. Còn kia, Adam rất khẳng định phủ định. Bởi vì Halloween đêm đó, hắn nhìn thấy một cái khác. Hơn nữa còn là tương đương hung tàn cái chủng loại kia. Ban đêm, Adam lái xe đi đến California ngành STEM. Gõ vang tới gần một tòa độc tòa nhà cửa phòng. Ngươi tới rồi, cửa mở. Lộ ra hung tàn Bách Ghi ngạc nhiên mặt. Có vấn đề gì muốn trưng cầu ý kiến? Adam cười đi vào. Đối phạm tội tâm lý học ta vẫn là có chút dài. Ta tin tưởng ngươi. Hung tàn Bách Ghi mở cửa phía. Sau liền vào phòng bếp. Một bên bận rộn. Một bên dành thời gian phụ họa Adam. Chính ngươi ngồi. Bữa tối chờ chút liền tốt. Đúng rồi. Adam ngồi xuống về sau. Một bên đánh giá hung tàn Bách Ghi ở lại nhà này độc tòa nhà. Một bên cười nói. Halloween đêm đó chưa kịp hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên đến California đến. Còn chạy đến California ngành STEM đọc phạm tội tâm lý học. Bởi vì ngươi a, hung tàn Bách Ghi đem hai bàn rất không có phẩm tướng mỹ ý bưng tới. Ngượng ngùng nói. Xin lỗi. Chưa từng chính mình làm qua cơm. Chấp nhận một cái. Rất tốt. Italy vốn là coi trọng nhất nội hàm, mà không phải phẩm tướng. Mặt cũng như vậy, Adam trêu chọc một câu. Bởi vì ta đặc biệt đến California ngành STEM đọc phạm tội tâm lý học. Ta phải nói thụ sủng nhược kinh sao? Không phải ngươi để ta đừng có lại đi theo mụ mụ ta mù lan lộn sao? Hung tàn Bách Ghi cười nói. Ta cảm thấy nói rất có lý. Mà còn ta đã sớm muốn rời đi mụ mụ ta. Cho nên lần này kiên quyết thối lui ra khỏi. Mụ mụ ngươi không có ngăn cản. Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Nàng nghĩ đến. Nhưng là lại không nỡ cái kia 50 vạn đô la. Hung tàn Bách Ghi một bên cúi người cho Adam bên cạnh bàn. Ly đế cao ngược lại rượu đỏ. Một bên cười nói. Lại nói nàng đến cùng là mụ mụ ta. Không phải cựu nhân của ta. Trước đây chỉ là lo lắng ta bay một mình không có tiền đồ. Bây giờ thấy ta thật chuẩn bị tạm biệt con đường này. Đi đến đường ngay. Nàng cũng sẽ không thật đến đảo loạn cuộc sống của ta. Hy vọng đi. Adam nhẹ gật đầu. Chỉ là ngươi nghĩ như thế nào đến học tâm lý học. Vẫn là phạm tội tâm lý học. Đây đối với nữ hài tử đến nói. Cũng không phải cái gì tốt chuyên nghiệp a, còn là bởi vì ngươi. Hung tàn Bách Ghi nâng chén. Cùng Adam đụng vào một ly. Nhấp một miếng rượu đỏ. Giải thích nói. Phía trước không phải Emma kém chút bị bắt đi sao? Ta lúc ấy nói liền tính Emma không phải muội muội ngươi. Ta như cũ sẽ xông đi lên. Đây không phải là lời nói dối. Lúc trước còn chưa phát hiện. Nhưng đi qua một lần kia về sau. Ta phát hiện ta là thật không muốn nhìn tiểu nữ hài bị tổn thương. Lại nói học y cùng học toán học loại hình. Ta cũng hoàn toàn không có cái kia thiên phú. Nghĩ tới nghĩ lui. Ta vẫn là cảm thấy học cả trái tim lý học. Tương đối tốt. Dù sao cũng không tính hoàn toàn bắt đầu từ số 0. Chấm ngoặc kép. Adam nghe đến đó. Hội ý cười một tiếng. Hung tàn Bách Ghi từ nhỏ đi theo nàng cái kia alien nữ chính. Mụ mụ đi lừa gạt. Đối tâm lý học có thể nói là từ nhỏ liền bắt đầu thực tiễn. Đặc biệt là đối nam nhân những cái kia âm u tâm lý. Càng là kiến thức rộng rãi. Ở phương diện này, nàng đi học phạm tội tâm lý học. Thật đúng là không tính quá không hợp thói thường. Về sau ta tính toán ra sức học hành nhi đồng phạm tội tâm lý học. Hung tàn Bách Ghi tiếp tục nói. Vì nhi đồng bảo vệ làm điểm cống hiến. Hy vọng mỗi một cái tiểu hài tử đều có thể có cái hạnh phúc gia đình. Không giống như ta. Dạng này cũng coi như làm điểm chính mình chân chính quan tâm sự nghiệp đi. Sinh hoạt không có. Thập toàn thập mỹ. Adam thấy nàng nói có chút thương cảm. Cười khuyên nhủ. So người bất hạnh nhiều mà lại nhiều. Mụ mụ ngươi xem như là có thể. Chấm ngoặc kép. Nói xong bắt đầu tùy ý cử đi mấy tên rác rưởi phụ mẫu cố sự. Nghe đến nàng lắc đầu cảm thán không thôi. Ngươi yên tâm. Về sau nếu như ngươi thích. Cứ việc giống như Halloween đêm đó đồng dạng tùy ý xưng hô ta tốt. Ta không ngại. Adam trêu đùa. A, nam nhân. Hung tàn Bách Ghi thương cảm lập tức bị xua tan. Đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Nàng đây chẳng qua là nhất thời phong tình. Bây giờ tại bình thường tâm tính xuống. Nàng chỗ nào nghe đến lời này. Chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Lúc này một cái màu cam mèo Garfield mèo đi ra. Nguyên lai ngươi thích mèo a. Adam đánh giá cái này mèo Garfield. Có chừng có mực rời đi xưng hô chủ đề. Ngươi nhìn không ra. Hung tàn Bách Ghi kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không hiện tại liền quên ta Halloween đêm đó hóa trang đi. Đương nhiên nhớ. Adam cười nói. Có người nói cho ta. Bọn họ phía trước Halloween thấy qua nhất linh động miêu nữ. Không thể so Halle Berry kém bao nhiêu. Thế nhưng ta nói cho bọn họ sai, nhất linh động miêu nữ. Hung tàn Bách Ghi căn bản không tin, cái này không trọng yếu. Adam tự nhiên sẽ không lễ độ như vậy, nâng chén lên, tóm lại đều là ca ngợi từ. Tốt a, ta tiếp thu, hung tàn Bách Ghi cũng nâng chén cùng Adam đụng đụng, không có tiếp tục níu lấy vấn đề này không thả. Nàng một đoán liền đoán được Adam bọn họ dùng từ đại khái là cái gì. Ngươi không biết ta thích mèo. Vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì đột nhiên cosplay miêu nữ? Hung tàn Bách Ghi hiếu kỳ nói. Ta tưởng rằng ngươi cũng thích DC manga. Tối thiểu nhất Halle Berry cái kia một bộ chân nhân điện ảnh ngươi rất thích. Adam giải thích. Nói. Tạm được. Hung tàn Peggy nhún vai. Ân, cũng liền còn đi. Adam gật đầu. Nếu như đổi thành ngươi đến diễn, đoán chừng sẽ kinh diễm vô số người. Miêu nữ phong thái. Hắn phía trước cái thứ nhất nghĩ tới là Batman 3 phần bên trong miêu nữ. Cái kia quả nhiên là khiến người kinh diễm không gì sánh được. Nhưng hung tàn Peggy Halloween tùy ý cosplay miêu nữ, lại làm cho Adam lại có nhận thức mới. Không thể không nói, tiên thiên thiên phú tốt chính là nghiền ép hậu kỳ cố gắng. Không dễ như vậy, hung tàn Peggy cười lắc đầu. Adam cười cười, cũng không nói thêm lời. Nói thật, hắn cũng không quá hy vọng nàng đi tới gần ngành giải trí. Nơi đó cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Ta nhớ kỹ ngươi từ nhỏ đi theo mụ mụ ngươi khắp nơi lang thang. Ngươi ở đâu ra bằng tốt nghiệp? Adam thuận thế quay lại phía trước chủ đề. Này cũng muốn nhiều cảm ơn ta mụ mụ. Hung tàn Peggy cảm thán nói. Mặc dù ta từ nhỏ liền bị nàng mang theo khắp nơi đi lừa gạt. Nhưng mỗi đến một chỗ, nàng còn là sẽ an bài ta đi học. Mặc dù nhiều khi nàng cũng dựa vào cái này đến ngắm chuẩn mục tiêu. Nhưng dựa vào cơ hội này, chuyển trường lại chuyển trường, ta vẫn là lấy được tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận. Adam gật đầu, không quản ở nơi nào bên trên đại học chính quy, đều là cao hơn bên trong bằng tốt nghiệp. Adam phía trước bạn tốt Mark, cũng là bởi vì không có tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận. Chỉ có thể đi bên trên đại học cộng đồng, cuối cùng thi bù tốt nghiệp trung học thi, lấy được tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận. Mới đi bên trên đại học chính quy. Đương nhiên những này chỉ cần có thủ đoạn, cũng có thể làm giả. Đối với hung tàn Peggy đến nói, cũng không khó. Chỉ là nàng hiện tại muốn một lần nữa bắt đầu. Giống như trước kia như thế tùy ý đi lừa gạt. Vậy liền không có cái gì ý nghĩa. Cho nên nàng đi là chính quy con đường xin đại học. Có từ nhỏ mồ côi cha thân phận cùng cao nhan trị gia trí. Lại thêm nàng viết thân thỉnh tin đặc biệt đả động người. California ngành STEM phạm tội tâm lý học cũng không phải là ưu thế ngành học. Cho nên thân thỉnh độ khó cũng không lớn. Người biết bùa sao? Hung tàn Peggy lại nhấp một miếng rượu đỏ. Biết, Adam ánh mắt ngưng lại. Làm sao vậy? Jason Gideon giáo sư cuối tuần sẽ tới chúng ta trường học diễn thuyết. Hung tàn Peggy cười nói. Hắn là phạm tội tâm lý học phương diện nhất quyền uy chuyên gia. Mà còn không những lý luận, thực tiễn cũng vô cùng lợi hại. Hắn là bùa ưu tú nhất phạm tội tâm lý chắc tả thầy. Hắn diễn thuyết nhất định vô cùng đặc sắc. Ngươi sùng bái hắn. Adam thở dài. Không phải. Hung tàn Peggy liền vội vàng lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại. Là ta tấm gương. Không phải nguyên nhân khác. Ai? Ta ngược lại tình nguyện là nguyên nhân khác. Adam thở dài nói. Không phải vậy ngươi chính là đối bua rất có hứng thú. Cảm thấy bọn họ như thế khẩn cấp truy nã liên hoàn biến thái tội phạm giết người rất khốc rất có ý. Nghĩa. Ách. Có vấn đề sao? Hung tàn Peggy sững sờ. Nàng đích xác là như thế nghĩ. Thông qua chính mình chắc tả. Cứu cái này đến cái khác sắp bị liên hoàn biến thái tội phạm giết người tàn nhẫn mưu sát vô tội. Cái này nghe tới liền khiến người phấn chấn. Vấn đề lớn, Adam sâu sắc nhìn xem nàng. Cái này công tác thoạt nhìn phong quang. Thế nhưng phía sau lại ẩn giấu đi vô số hắc ám. Là chân chính, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu cũng ngay tại nhìn chăm chú ngươi, điển hình chức nghiệp. Trước không nói bọn họ phá án tỷ lệ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khoa trương như vậy. Liền nói bọn họ thật phá án. Nhiều khi cũng là tìm vận may. Mà còn mấu chốt nhất là. Quá nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Hung tàn Peggy nhịn không được nói. Ngươi cảm thấy ngươi không sợ. Nhưng kỳ thật là ngươi rất đúng mang nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Adam lắc đầu nói. Bùa truy tung đều là liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Nghiên cứu tâm lý của bọn họ. Thông qua thay vào tới truy tung. Nhưng nhiều khi, loại hành vi này chính là tại nói cho những cái kia liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Mau nhìn, nơi này có người có thể chân chính hiểu các ngươi. Muốn hay không đến cùng chúng ta chơi cái trò chơi. Rất kích thích nha, không có khoa trương như vậy chứ. Hung tàn Peggy có chút không thể tin được. Sau đây càng khoa trương. Adam trầm giọng nói. Bởi vì theo bua càng ngày càng thành công, khả năng này liền càng lúc càng lớn. Mà một khi thật hấp dẫn đến loại kia siêu cấp liên hoàn biến thái sát nhân cuồng muốn cùng các ngươi chơi game, tin tưởng ta, cái này sẽ không trở thành các ngươi cả đời thành tựu cùng vinh quang, mà sẽ chỉ trở thành các ngươi cả đời thống khổ nhất kinh lịch. Các ngươi đem cả một đời đều quên không được chính mình bị tra tấn, hoặc là đồng đội bị tra tấn giết hại, hoặc là rất nhiều vô tội ở trước mặt các ngươi bị trở thành trò chơi thảm tao tàn sát. Cho nên nếu như tin tưởng ta, liền tuyệt đối đừng nghĩ đến đi bua. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Hung tàn Peggy cười nói. Không có cách nào. Adam thấy nàng không muốn nói cái đề tài này, trong lòng thở dài. Cũng không có không thức thời tiếp tục, cũng đi theo đổi một bộ vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Ta dù sao cũng phải xứng đáng với ngươi, la lên. Lời này một màn, trong phòng bầu không khí lập tức liền thay đổi. Adam người này ưu điểm nhiều, trong đó một cái chính là không muốn nhìn người khác thiếu thích. Mà hắn vừa lúc đối với cái này lý luận cùng thực tiễn đều vô cùng lợi hại. Tục ngữ nói, tuổi thơ tiếc nuối cần đời sau chữa trị. Mà hung tàn Peggy may mắn gặp Adam, bởi vì Adam không những chuyên nghiệp đối đáp, mà còn am hiểu nhất gia tốc lại gia tốc. Cả đời chiều dài rất nhanh liền sẽ bị vô hạn rút ngắn. Tin tưởng rất nhanh liền có thể chữa trị. Hơn một tháng sau, lễ tạ ơn qua, lễ Giáng sinh ngay trước mắt. Mỗi đến trọng đại ngày nghỉ lễ, Adam đều đặc biệt bận rộn. Đặc biệt là lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh. Bởi vì tại cái này loại có thể so với Tết Xuân đại thể ngày tháng ở giữa. Không chỉ có rất nhiều tìm đường chết thụ thương, còn có rất nhiều ác tính phạm tội tạo thành nghiêm trọng thân thể tổn thương. Đây đều là có lý luận có thể giải thích. Trọng đại ngày lễ đều là một loại nghi thức cảm giác. Theo tâm lý đến trên sinh lý để người tốt hơn thích ứng cảnh vật xung quanh thay đổi. Nhìn xem người khác vui sướng khúc mắc, mà chính mình lại không có gì cả. Rất dễ dàng liền sẽ phát sinh phạm tội tâm lý. Mà lại là gấp đôi tăng lên gấp đôi. Kinh tế tình huống tốt còn tốt một chút. Kinh tế tình huống một kém, đó chính là phạm vi lớn đại quy mô không có gì cả người đều đang nổi lên loại tâm tình này. Phim Mỹ thế giới bên trong ngày nghỉ lễ tỷ lệ phạm tội đưa đến nghiêm trọng thân thể tổn thương có thể không gấp mấy lần gấp bội gia tăng nha. Đối với đại bộ phận người vui vẻ màu trắng lễ Giáng sinh. Đối với mặt khác một số người thì là huyết sắc lễ Giáng sinh. Chính là như thế kỳ hoa. Adam, chúng ta cần ngươi. Liền tại Adam vội vàng cứu người đều hoàn mỹ về nhà thời điểm, Grad điện thoại của bọn hắn đánh tới. Vừa mở miệng, Grad không có phía trước một tháng không gì sánh được đắc ý, chỉ có đặc biệt cấp thiết. Mà Howard bọn họ thì không có phía trước một tháng không gì sánh được ước ao ghen tị, mà chỉ có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vui sướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.